Ta không tin, các người dám cấm ta nửa năm. Tần Liệt quay đầu nhìn Ứng Hưởng Nhiên và ba đại cung phụng, nói rất chắc chắn. Các người sẽ không dám giam ta, dù chỉ một ngày. Làm can! Quá cuồng vọng! Dù người có thiên phú, cũng không phải xem mình quá cao rồi đó chứ. Thực tưởng bọn ta dễ tha cho như vậy sao? Ứng Hưởng Nhiên và ba đại cung phụng thờ hồn hền, đều cảm thấy Tần Liệt quá đáng. Dám trước mặt bao nhiêu người ăn nói không chút lưu tình, khiến cả bốn người đều nổi giận. Những người về xem cũng xôn xao. Đồng Tề Hoa và Trình Bình liên tục nháy mắt ra dấu với Tần Liệt. Rõ ràng đại cung phụng đã cho người lối thoát, sao người cứ cứng đầu chống đối? Đầu người bị cái gì thế hả? Tần Băng, mau xin lỗi tổng chủ và ba đại cung phụng. Đường Tư Kỳ dậm chân. Tần huynh, người đừng làm quá thế chứ. Dĩ Uyển cười khổ, không biết nên nói gì cho phải. Cấm người một năm mới đủ, đồ không biết phải biết tốt xấu. Liên Nhu mắng to. Cấm một năm trước. Là Chí Sừng dựng râu trừng mắt. Một năm sau, xem biểu hiện của người rồi tính. Nếu vẫn giữ thái độ này, thì sự thật nặng cho ta. Dẫn đi mau. Ứng Hưởng Nhiên nghiêm nghị quát. Đồng Tề Hoa và Trình Bình cũng mắng đầy bụng. Thầm nghĩ trong đầu thằng nhóc này đều là bùn đất hay sao? Thực là đồ ngu xuẩn. Rõ ràng đã có đường thoát, lại còn đi khiêu khích tổng chủ và ba đại cung phụng làm gì? Thực là đồ không sợ chết hay sao? Các người sẽ đổi ý. Tần Liệt lạnh nhạt bỏ lại một câu, đi thẳng vào trong tông môn. Để lại sau lưng một đám đầu lĩnh hàng đầu của khí cụ tông, giận dữ quát mắng. Sau khi Tần Liệt đi vào trong, cả vùng sương giá màu trắng bị ánh nắng mặt trời thiêu cháy. Một cây kiếm bằng nhỏ nước tong tòng xuống vai Ứng Hưởng Nhiên và La Chí Dương. Mặt hai người âm trầm, lửa giận trong lòng lại bị Tần Liệt kích phát. Trong lòng giận dữ mắng mỏ Tần Liệt không thôi, không biết chút lễ nghĩa, không bằng Lương Thiếu Dương, không hiểu biết thời thế, vân vân. Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung Ô Thác và những người đứng đầu có thế lực đều tiến tới chào hỏi Ứng Hưởng Nhiên. Thân là tông chủ khí cụ tông, nhưng suốt mấy năm nay, Ứng Hưởng Nhiên bị thương, rất ít khi xuất hiện. Nên những kẻ muốn nịnh bợ khí cụ tông giờ bắt được cơ hội, vội xông tới, nồng nhiệt chúc mừng Ứng Hưởng Nhiên. Chúc mừng khí cụ tông xuất hiện kỳ tài võ đạo. Bên trong có Đường Tư Kỳ luyện khí, bên ngoài lại có Tần Băng tọa chân huyết mâu. Sau này khí cụ tông tất sẽ theo gió vượt sóng mà huy hoàng. Tiền đồ của khí cụ tông thực là bất khả hạn lượng. Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung, Ô Thác và những đầu lĩnh, ai cũng chúc mừng Ứng Hưởng Nhiên, trong lòng nhẹ nhõm. Đường Tư Kỳ bối rối, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói của Tần Liệt. Ta sẽ giúp người đoạt lại tất cả. Hắn đã làm được, không ngờ hắn lại thực sự làm được. Cho tới bây giờ, Đường Tư Kỳ vẫn không thể tin được, không thể tin được Lương Thiếu Dương đã chết, không tin được những chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt mình. Tư Kỳ, tuy Tần Băng cả gan làm loạn là việc lỗ mãng, nhưng hắn dám vì người liều lĩnh giết chết Lương Thiếu Dương, vì người đánh cược tính mạng của mình, nhiêu đây là đủ. Liên Nhu cảm động khẽ nói. Hắn đáng cho người phải thực lòng đối đãi. Đường Tư Kỳ hơi run người, trong lòng nhộn nhạo. Tổng chủ làm gì với Lương Thiếu Dương? Nhị trưởng lão Đàm Đồng Lăng khẽ hỏi. Ứng Hưởng Nhiên khẽ giật mình, nhìn sát Lương Thiếu Dương, đáp. An táng cho đàng hoàng. Hắn là con trai của Lương Ương Tô. Nếu để bị giết ngay trước cửa khí cụ tông thế này, chắc chắn Lương Ương Tô sẽ không bỏ qua. Đàm Đồng Lăng cau mày. Lúc này, Ứng Hưởng Nhiên và ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão đã lùi vào phía trong cửa. Những kẻ muốn tới kết thân đều bị trưởng lão ngoại tông ngăn đón, chỉ có thể nhìn theo vào trong, chờ xem quyết định của Ứng Hưởng Nhiên và ba đại cung phụng. Chỗ bên Lương Ương Tổ đúng là có chút phiền toái. Là Chí Sương cũng nhíu mày. Mấu chốt là ở chỗ Tần Băng giết Lương Thiếu Dương không có lý do. Nói giết là giết ngay. Đàm Đồng Lăng phân tích. Hơn nữa lại giết ngay ở cửa tổng môn. Bao nhiêu người nhìn thấy. Chúng ta không dễ gì kiềm cớ, mà phải dùng quy củ của tông xử lý Tần Băng. Lương Ương Tổ nhất định sẽ đòi chúng ta công đạo. Phong Kỳ cũng phụ họa. Sắc mặt Ứng Hưởng Nhiên âm trầm.